Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3038, chương 3040, Đạo Tổ Bổ Thiên. Ta đám ba người không đành lòng ngồi nhìn hồng hoang phá toái. Ức vạn sinh linh bởi vậy chôn vùi, may mà ta đám ba người khổ che trời đường vài vạn năm. Cuối cùng có sở hoạch, các thu hoạch được một sợi hồng hoang thiên đạo ý chí tán thành. Ta đám ba người hợp lực, có thể ở một mức độ nào đó đời thiên hành sự tình. Là lấy, ta đám ba người quyết định lấy đại thần thông thu thập thế gian này chí cao hỗn độn chi tinh. Thiên địa lực lượng, chúng sinh chi lực tu bổ hồng hoang, để tránh hồng hoang bởi vì đại tranh chi thế mà phá toái gây nên sinh linh đồ than. Cơ hồ là đạo tổ huyền hoàng tiếng nói rơi xuống đất đồng thời. Trên bầu trời ba vị đạo tổ đồng thời động, ba trên thân người khí tức hơi ba động, vậy mà liền cùng thiên địa này hòa làm một thể. Ba vị đạo tổ rõ ràng ở chân trời, nhưng tại mọi người thị giác cùng cảm ứng trong, cũng đã cùng thiên địa cùng làm một thể. Đạo tổ huyền hoàng bấm tay gảy nhẹ, một đạo màu sắc giống như là hỗn độn một dạng khó mà kể rõ dòng nước lũ. Từ nó đầu ngón tay bay ra, đây là hỗn độn chi tinh, lão phu mượn hồng hoang thiên đạo ý chí mới miễn cưỡng ngưng luyện. Đạo tổ tử không về cũng đầu, ngón tay gảy nhẹ, một đạo như huy hoàng đại nhật kim quang một dạng dòng nước lũ. Từ nó đầu ngón tay bay ra, cùng này hỗn độn chi tinh quấn quýt lấy nhau, lại là phân biệt rõ ràng, đây là chúng sinh nguyện lực. Chính là ta thiên miếu vô số đệ tử truyền đạo vải thiện thu hoạch tín đồ đoạt được. Trong đó gian khổ không đáng nói đến vậy. Đạo tổ ly tiên đầu ngón tay cũng là nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo thất sắc hỗn tạp dòng nước lũ liền từ nó đầu ngón tay bay ra. Bay về phía này phân biệt rõ ràng hỗn độn chi tinh cùng chúng sinh nguyện lực. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Có cái này thất sắc hỗn tạp dòng nước lũ gia nhập. Này ban đầu phân biệt rõ ràng hỗn độn chi tinh cùng chúng sinh nguyện lực. Đột nhiên liền bắt đầu hòa tan. Ba cỗ dòng nước lũ vậy mà tại một cái chớp mắt ở giữa biến thành một loại hoàn toàn mới chùm sáng. Đây là thiên địa lực lượng. Từ hồng hoang đại lục toàn bộ sinh linh xuất ra. Rất khó thu thập. Lão phu vất vả vài vạn năm. Số lượng này cũng còn thiếu rất nhiều. Đạo tổ ly tiên thanh âm cùng khuôn mặt đều có chút sầu. Khổ, tựa hồ là đang lo lắng cái này thiên địa lực lượng lỗ hồng. Mời, đạo tổ huyền hoàng là một cái mời thủ thế. Ba vị đạo tổ cơ hồ là đồng thời nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Chỉ hướng lên bầu trời trong đã dây dưa dung hợp đoàn kia quang hoa. Giữa thiên địa khí tức đột ngột đất biến đổi, liền phảng phất giữa thiên địa có ba cái bàn tay vô hình một dạng. Dẫn dắt cái này đoàn vừa mới dung hợp thành ra hoàn toàn mới quang hoa. Phát tán bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Lấy chư thiên hỗn độn chi tinh hoa, hồng hoang đại lục nguyên lực lượng chi căn, hợp mà tan chi, mới được một vật, tên là Bổ Thiên Dịch. Lại lấy hồng hoang thiên địa ý chí vì đạo dẫn, bổ thiên chi tổn hại. Qua, ba vị đạo tổ đồng thời khẽ quát, đầu ngón tay quang hoa sụp ra nháy mắt, trên bầu trời này như sông hồ đồng dạng bổ thiên dịch. Phút chốc biến mất, chân trời trong, ba vị đạo tổ thân ảnh lâm vào không khỏi yên lặng ở trong. Nhưng là ở đây bất luận một vị nào thánh tế hoặc là ma thần, bao quát Diệp Chân ở bên trong cũng không có động. Ba vị đạo tổ không có động tác, nhưng là tại tất cả mọi người cảm ứng trong, toàn bộ hồng hoang đại lục thiên địa lại tại kịch liệt phát sinh biến hóa. Diệp Chân trong cảm giác phía dưới đại địa sơn xuyên tựa như là tại sinh giống nhau, trở nên ngưng trọng dày đặc, cấp độ càng sâu, địa mạch đang phồn vinh mạnh mẽ tăng trưởng. Phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng địa mạch lần nữa tẩm bổ đại địa sơn xuyên, nhượng đại địa sơn xuyên trở nên càng thêm hùng hậu, ba vị đạo tổ ở bên, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên là động cũng không dám động. Giấu ở Diệp Chân Đạo Cung trong, co rút lại sở hữu khí tức, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ có thể thông qua lục không hào quang cảm ứng được trong hư không biến hóa. Hư không lớn nhất đại biến hóa, cũng là hồng hoang đại lục không gian bích lũy. Hồng hoang đại lục không gian bích lũy, đột nhiên trở nên kiên cố cùng dày nặng. Loại này tăng cường, cũng không phải là thuần túy tăng cường, mà là một loại khôi phục. Hồng hoang đại lục không gian bích lũy, trước đó tựa như là một khối bị đánh nát cự đại ngói lưu ly một dạng. Khắp nơi vết nứt, khắp nơi khối vụn, miễn cưỡng dựa vào không gian lực lượng hình thành một cái chỉnh thể. Nhưng là chỉ cần có cường đại võ giả động thủ, liền có thể lần nữa tùy tiện đánh vỡ. Nhưng là bây giờ, khối này tràn đầy khối vụn vết nứt cự đại ngói lưu ly đột nhiên liền thần kỳ khôi phục. Sở hữu vết nứt bắt đầu biến mất, khối vụn biến thành chỉnh thể, một lần nữa biến thành chỉnh thể cự đại ngói lưu ly. Nhượng hồng hoang đại lục không gian bích lũy cường độ gấp đôi thành tăng lên 100 lần, một khối thân thể vỡ vụn mái ngói, tiểu hài tử đều có thể một chỉ điểm nát, chính là hoàn chỉnh mái ngói, cũng không phải là người nào đều có thể phá toái. Phía dưới khắp nơi cùng trong hư không không gian bích lũy khôi phục cùng tăng cường. Cái này vẻn vẹn chỉ là sở hữu thánh tế cùng Diệp Chân sơ bộ cảm thụ. Ba vị đạo tổ thi pháp phía dưới, toàn bộ hồng hoang đại lục đều tại tỏa sáng một loại không khỏi sinh cơ cùng lực lượng. Sông núi càng thêm bạn hùng tranh, nước sông gào thét như rồng, tựa như là từ một cái bị thương nặng võ giả thương thế đạt được khôi phục một dạng. Trước kia, đạo cảnh võ giả liền có thể đánh nát hồng hoang đại lục không gian bích lũy. Nhất quyền xuống dưới, liền có thể làm sông núi phá toái. Nhưng là hôm nay qua đi, liền không thể, đạo cảnh võ giả cũng là sử xuất bú sữa khí lực cũng vô pháp đánh phá không gian bích lũy. Ngoài ra liêm là nhất quyền phá toái sông núi, loại này lớn nhất trực quan cảm thụ, nhượng sở hữu thanh tế cùng ma thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ba vị đạo tổ là thật tại tu bổ phá toái hồng hoang đại lục. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chuyện tốt, vô luận là phương nào, nếu như chiến hậu đối mặt là một cái phá toái hồng hoang, đều được trả bằng mất. Không ít thánh tế đều có chút kích động, đạo tổ quả nhiên hung hoài phi phàm, bất quá Diệp Chân lại không nghĩ như vậy. Hôm nay ba vị đạo tổ xuất thủ, hung hoài trách trời thương dân, để cho người ta tôn sùng, nhưng là Diệp Chân lại là ít có biết ba vị này đạo tổ diện mục người. Sư tôn Lục Ly năm đó vẫn lạc lúc lưu ảnh hòa ký thuật, rất lợi hại, trực quan nói rõ ba vị này đạo tổ đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn hạng người. Sao lại thuần túy đi ra làm việc tốt? Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng cũng là nhất động, Thiên Miếu hoặc là ba vị đạo tổ đây là muốn tọa sơn quan hổ đấu, chữa trị phá toái hồng hoang, nhượng tổ thần điện cùng ma tộc bật hết hỏa lực liều mạng. Này tốt nhất đến lợi, chẳng phải là Thiên Miếu? Nhưng Diệp Chân nghĩ lại, như vẻn vẹn dạng này, ba vị đạo tổ căn bản không cần tự mình hiện thân. Càng làm ra cái này đại trận thế, Diệp Chân cảm giác, khẳng định còn có đại thủ bút. Ba vị đạo tổ hôm nay làm đủ thế, khẳng định còn có hậu thủ. Chữa trị quá trình không dài, nhưng cũng không ngắn. Ba vị đạo tổ giữa ngón tay không ngừng dâng trào ra ba loại sức mạnh dung hợp thành mới bổ thiên dịch, toàn bộ hồng hoang đại lục khí tức đang nhanh chóng tăng cường lấy. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện dị thường. Ba vị đạo tổ đầu ngón tay phun ra lực lượng trong, trừ đạo tổ huyền hoàng đầu ngón tay hỗn độn chi tinh coi như túc lượng, đạo tổ tử không về cùng đạo tổ ly tiên đầu ngón tay phun ra chúng sinh nguyện lực cùng thiên địa lực lượng số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Phát hiện này, Nhượng Diệp Chân trong lòng nhất động. Sau một canh giờ, đường đạo tổ huyền hoàng lại phun ra dòng sông một dạng hỗn độn chi tinh đồng thời. Đạo tổ tử không về cùng đạo tổ ly tiên nhưng không có tướng ứng thiên địa lực lượng cùng chúng sinh. Nguyện lực phun ra, không, đạo tổ huyền hoàng hỏi, không, đạo tổ tử không về cùng đạo tổ lê thiên cùng lúc gật đầu. Đạo tổ huyền hoàng nhẹ phun một ngụm uất khí, đem phun ra hỗn độn chi tinh thu hồi thể nội, mở miệng lần nữa, chúng sinh, ta đám ba người đã đem hồng hoang có chỗ chữa trị. Hẳn là có thể đủ trèo chống cái này đại tranh chi thế phá hư một đoạn thời gian. Bất quá, đây là trị phần ngọn chi thuật, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Hồng hoang tranh đấu không ngừng, đại tranh chi thế thay nhau xuất hiện. Hồng hoang như lần nữa bởi vì cái này đại tranh chi thế các loại chiến đấu mà lọt vào phá hư. Như vậy hồng hoang có thể sẽ tại chỗ vỡ nát. Đến lúc đó, hồng hoang ức vạn sinh linh đem tức thời chôn vùi. Các người mất đi hồng hoang thiên đạo che chở, cũng đem chẳng khác người thường. Đến lúc đó, toàn bộ hồng hoang nhân tộc huyết thống liền đem triệt để đoạn tuyệt. Chúng ta đạo thống cũng sẽ bởi vậy mà đoạn tuyệt. Đạo tổ tử không về nói tiếp. Đây là chúng ta tuyệt không nguyện mắt thấy sự tình. Cho nên ta đám ba người khổ che trời máy bay, triệt để lục soát chư thiên, rốt cuộc tìm được một có thể thực hiện giã chi thuật. Đạo tổ ly tiên cười nói, phía dưới một đám thánh tế cùng ma thần nhao nhao dùng phức tạp ánh mắt nhìn ba vị đạo tổ. Đều muốn biết ba vị đạo tổ giã chi thuật, nhưng cũng đều biết làm cho ba vị đạo tổ như thế nào coi trọng trị chi thuật. Chỉ sợ không đơn giản. Đạo tổ tử không về cùng đạo tổ Lê Thiên cùng lúc nhìn về phía đạo tổ Huyền Hoàng. Diệp Chân biết, hôm nay hí nhục đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,